Trường môn hảo tế yêu. Chương 114, chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quyết, bọn họ không phải là cơ thiếp của ta. Phùng Vạn, nhưng tướng quân không vui. Ánh mắt Bùi Quyết trầm xuống, khuôn mặt hiện lên sự lạnh lẽo và hung bạo. Hắn vươn tay ôm lấy eo Phùng Vạn, kéo nàng về phía mình, áp C, H, A, T vào lồng ngực. Trầm giọng, xem ra là ta đã quá nuông chiều nàng, để nàng trở nên ngông cuồng thế này. Phùng Vận không dãy giụa, cũng chẳng thấy lời hắn có gì khó nghe. Trái tim vốn đã tê dại, không còn cảm giác đau đớn nữa. Nàng bật cười khẽ, một tay chống lên lồng N, G, Ư, C hắn để giảm bớt áp lực. Trên mặt không giấu nổi nét chế giễu. Vậy nên tướng quân cho rằng tất cả chuyện này là do ta làm. Muốn vì cơ thiếp của ngài, vì thái hậu mà đòi lại công bằng sao? Bùi Quyết im lặng, ánh mắt hắn khóa C, H, A, T lấy nàng. Trong đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy ánh lên sự lạnh lẽo khó tả. Như thể ngay giây tiếp theo sẽ L, O, T, D, A nàng ra. Xem thử trái tim nàng bên trong có khắc bốn chữ chủ mưu tội đồ hay không. Khóe môi Phùng Vận khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh đầy khinh miệt, nhưng cái vẻ quật cường trong tính khí nàng lại được che giấu rất khéo. Những gì thể hiện ra chỉ là sự bất cần, quyến rũ và cả điên cuồng không màng hậu quả. Nếu vậy, tướng quân nói xem muốn trừng phạt ta thế nào. Nàng cười nhẹ, kiếng chân lên, áp môi ấm nóng lên yết hầu hắn, cắn nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương, như thể chỉ cần nàng muốn, sẽ lập tức xé toạc cổ họng hắn, uống M, Á, U ngay tại chỗ, dứt khoát đi, kết thúc tất cả đi. Bùi Quyết hít sâu một hơi, ngọn lửa kiềm nén trong đôi mắt tối đen của hắn bỗng bùng cháy dữ dội. Hắn siết C, H, A, T cánh tay, nhấc bổng nàng lên. Phùng Vận rất nhẹ, nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn, cả người mềm mại đến mức như thể chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy nàng. Đôi mắt Bùi Quyết vằn đỏ, trong đó tràn ngập dục vọng. Hắn vén màn, sải bước về phía Nguyễn Tháp, nhưng đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ bé đột nhiên từ góc phòng lao ra. Gào, tiếng gầm trầm đục đầy hoang dã vang lên. Bóng dáng đó nhanh như chớp lao thẳng về phía mặt hắn. Bùi Quyết nhanh nhẹn né sang một bên, nhấc chân đá thẳng về phía sinh vật kia. Đừng làm nó bị thương. Phùng Vận vội nắm lấy hắn, trong mắt tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Nàng sợ Bùi Quyết làm tổn thương Ngao Tử, giống như nàng sợ hắn làm tổn thương Ôn Hành Tố vậy. Bùi Quyết thu tay lại, nhẹ nhàng đặt nàng xuống Nguyễn Tháp. Ngao Tử không trúng đòn, liền nhanh chóng nhảy lên bậu cửa sổ, nheo mắt quan sát con dã thú còn hung mãnh hơn cả mình trước mặt. Nó dạp người xuống, bất động như một bức tượng, gầm gừ đầy cảnh giác, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Mắt Phùng Vận hơi ướt, giọng nàng nhẹ nhàng an ủi, Ngao Tử đừng sợ, không sao đâu. Mỗi lần Bùi Quyết đến, Ngao Tử đều trốn mất. Nàng biết Ngao Tử sợ hắn, nhưng hôm nay, vì nàng, nó vẫn không ngần ngại lao lên. Cơn giận đột ngột bùng lên trong lòng Phùng Vận. Tại sao ngài lại đá nó? Dựa vào đâu mà ngài đá nó? Bị bắt nạt thì không sao, nhưng bắt nạt Ngao Tử, điều đó còn khiến nàng giận hơn gấp bội. Nàng tức tối đẩy mạnh cánh tay Bùi Quyết, ánh mắt như nhím sù lông, căng đầy giận dữ không thể kìm nén. Bùi Quyết thực ra không cố tình đá Ngao Tử, đó chỉ là phản ứng vô thức của một tướng quân quen xông pha trận mạc khi bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa hắn đã kịp dừng lại ngay sau đó, nhưng hắn lại không biện giải. Phùng Thị A Vận, hắn khẽ đỏ đuôi mắt, im lặng trong giây lát rồi cúi người. Bàn tay to siết lấy sau lưng nàng, kéo sát vào lòng, nếu không muốn C, H, E, T thì đừng giở trò khôn vặt nữa. Phùng Vận khẽ cười lạnh, ánh mắt đối diện hắn thẳng thừng. Thiếp ngu muội, chẳng hiểu ý tướng quân là gì cả. Bùi Quyết không nói, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy giá rét. Bàn tay Phùng Vận đặt lên NGC hắn. Chuyện xảy ra ở thôn Hoa Khê, tướng quân liền khẳng định là thiếp cố ý mưu hại sao? Muốn buộc tội, chẳng lẽ không cần bằng chứng? Nói rồi nàng nhướng mày cười giễu, đôi mắt đen thẳm đầy chế giễu. Thiếp vốn nghĩ những lời đồn kia chỉ là do người trong thôn bịa đặt vô căn cứ. Chẳng ngờ tướng quân lại lo lắng đến thế. Hay là, thật sự thái hậu nuôi nam sủng, nhỏ mà xê, chẳng đầy một nắm, còn có râu dài với nốt ruồi đen nữa ư, tướng quân đã thấy rồi. Sờ rồi, kiểm chứng rồi, nên mới tới đây tìm thiếp tính sổ sao? Phùng Vận, Bùi Quyết cúi đầu nhìn nàng, giọng trầm thấp, nàng có biết mình đang nói linh tinh gì không? Thiếp nói linh tinh chỗ nào? Thái hậu nuôi nam sủng, hay là tướng quân đã xem qua rồi sờ thử rồi? Ô, Phùng Vận chưa kịp nói hết lời châm chọc, sau gáy nàng đột nhiên bị hắn giữ chặt. Chưa kịp phản kháng thì một nụ hôn mạnh mẽ, thô bạo đã hung hăng phủ xuống. Mắt Bùi Quyết đỏ rực, lực đạo của hắn nặng nề đến mức gần như dữ tợn. Phùng Vận tức tối, trước đây cũng thế, mỗi lần bị nàng nói cho cứng họng, hắn chỉ biết dùng chiêu này để bịt miệng nàng. Đáng ghét, nàng theo phản xạ vùng vẫy, miệng đấu khẩu không xong liền biến thành miệng đánh nhau. Bùi Quyết giữ C, H, A, T lấy cơ thể đang giãy giụa ghì sát vào người mình, nụ hôn mãnh liệt mang theo cơn giận bừng bừng như ngọn lửa, nhanh chóng nuốt chửng cả hơi thở của nàng. Phùng Vận phát ra tiếng ú ớ không rõ, rồi yếu ớt mềm nhũn trong vòng tay hắn. Hai người không nói một lời, nhưng giữa họ lại có một khí chất kỳ lạ, hòa hợp đến kỳ diệu. Bùi Quyết tựa như đã khao khát từ lâu, đôi môi anh đào kia mang theo sức hút C, H, E, T người. Mê hoặc lý trí của hắn, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị giờ đây bừng cháy, ánh mắt như muốn nghiền nát nàng. Yêu yêu, tiếng gọi khẽ vang lên như một tiếng rên đầy khắc khoải. Tựa linh hồn đang run rẩy, Phùng Vận hòa theo nhịp thở của hắn. Cơ thể nhanh chóng chìm vào hơi ấm nóng rực trong lòng bàn tay hắn. Tiếng gọi, yêu yêu, của Bùi Quyết rất khác với Ôn Hành Tố. Nếu Ôn Hành Tố gọi nàng bằng sự dịu dàng thân thiết của tuổi thơ và gia đình, thì tiếng gọi của Bùi Quyết lại pha trộn dục vọng và răng xé. Mỗi âm vang lên như thấm tận vào xương cốt. Phùng Vận đột nhiên mở bừng mắt, cảm xúc mãnh liệt nhanh chóng tiêu tán. Thân thể có rung động, nhưng trái tim thì không. Nàng nhìn hắn với ánh mắt chế nhạo, không phản kháng, chỉ cười lạnh. Bùi Quyết thở dốc, đối diện với ánh mắt lạnh lùng ấy, từ từ buông tay, nhưng rồi hắn lại nắm lấy cổ tay nàng, kéo mạnh sang hai bên, ép nàng ngả nhào lên người hắn. Tại sao không chịu ngoan ngoãn một chút? Hừm, Phùng Vận quay đầu đi. Không muốn nhìn vào đôi mắt chứa đầy dục vọng khiến tâm nàng sao động của hắn. Cách chương.